Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, đệ 1162 chương gặp mặt. Phản ứng lại đây, Bạch Linh nghe nói con ngươi co rụt lại. Quay đầu nhìn chằm chằm Trần Tam Nhi, ngươi nhận thức hắn, ngạch, ân, Thẩm Minh Tâm A. Ai không quen biết, nàng phản ứng có phải hay không quá kịch liệt. Chẳng lẽ là nhận thức người quen. Ta nói chính là hắn bên cạnh nữ nhân. Bạch Linh nhanh chóng lau hạ chính mình nước mắt. Ngạch, không quen biết, chỉ là nghe người ta nói quá. Phía trước ở Thẩm gia cao ốc thời điểm, Thẩm gia người cùng nàng nháo quá một lần. Ta vừa vặn nhìn đến. Đại khái nàng hình như là ngoại lai, không có gì thân phận người. Bất quá, Thẩm Minh Tâm giống như rất yêu quý nàng. Trần Tam Nhi mỉm cười nói, nhìn kia nữ nhân cũng lớn lên đích xác không tồi, hơn nữa vẫn là băng hệ cao giai dị năng giả. Trần Tam Nhi chỉ cảm thấy nói xong lời này, hắn chung quanh độ ấm sao có chút lạnh cảm giác. Cúi đầu liền nhìn thấy cái kia tiểu cô nương lúc này sắc mặt không úp nhìn chính mình. Ta chưa nói bậy đi. Không cần dùng như vậy ngả ngớn nói ta muội muội. Đột nhiên Bạch Linh nhận thấy được một mặt ánh mắt, lập tức quay đầu, vừa vặn cùng cái kia xe huyền vũ bên cạnh Bạch San ánh mắt chạm vào nhau. Chỗ trống. Bạch Linh chỉ cảm thấy từ nàng trong con ngươi nhìn không tới cái gì. Hơn nữa có loại xa lạ cảm giác. Bạch Linh tâm nhảy dựng, không nói hai lời liền hướng tới đám đông ngoại mà đi. Trần Tam Nhi vừa thấy, chớp chớp mắt, ngược lại nhìn xem đài đã bắt đầu rút thăm. Uy, ngươi không khảo thí. Đương nhiên Trần Tam Nhi lại đây nơi này là tưởng cầu giám khảo làm hắn tham gia. Nhiều lắm nhiều giao chút phí dụng, lại không nghĩ cái kia báo thượng danh lúc trước gióng trống khua chiêng chuẩn bị đồ vật. Trong chớp mắt liền đi rồi. Không biết sao, Trần Tam Nhi không tự giác liền theo qua đi. Cáo biệt Thẩm Minh Tâm, chuẩn bị lên xe Bạch San làm như đã nhận ra cái gì. Hơi hơi quay đầu, phát hiện vừa mới ánh mắt nhìn chính mình mang theo nùng liệt bi thương rồi lại cất giấu vui sướng. Nữ hài không thấy, trong mắt mang theo một mặt bật cười. Phỏng chừng là nàng suy nghĩ nhiều, chỉ là xe bất quá chạy 10 phút thời gian. Đột nhiên phanh lại, uy, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Trần Tam Nhi không nghĩ tới thở hổn hển thật vất vả đuổi kịp cái này tiểu cô nương. Ai có thể tưởng, nàng vô cùng lo lắng chạy tới. Cứ nhiên thời điểm vì ngăn lại Thẩm ra xe. Xem này phiên kỳ thật, sợ tới mức Trần Tam Nhi tâm can nhảy dựng. Giây tiếp theo, liền nhìn đến cái này tiểu thân mình nhanh chóng đi tới xe bên cạnh. Đánh cửa sổ xe. Trần Tam Nhi nhíu hạ mày, không dám chậm trễ vội đi qua, một bàn tay ngăn lại Bạch Linh, thấp giọng ở nàng bên tai nói, ngươi làm gì, điên rồi sao, đây chính là Thẩm gia xe. Đáng tiếc, lúc này cửa sổ xe đã kéo xuống tới, lộ ra một trương trắng nõn mỹ lệ dung nhan, đường dung nhan lại mang theo một mặt nghiêm túc, có việc. Bạch San không biết vì sao, tổng cảm thấy nàng đi theo nàng lại đây không có ác ý, cho nên ngữ khí cũng không tồn tại chất vấn. Ngươi là ai? Bạch Linh huy khai Trần Tam Nhi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này trương quen thuộc mặt. Không chỉ là dung mạo thân hình quen thuộc, ngay cả hơi thở cũng là giống nhau. Bạch Linh tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nàng chính là Bạch San, nàng muội muội, nhưng vì cái gì nàng thành Thẩm Minh Tâm thê tử, vì cái gì nàng không quen biết chính mình. Bạch San hơi hơi sửng sốt, theo sau con ngươi hiện lên một mặt ánh sáng. Ngươi nhận thức ta? Bạch Linh cặp kia con ngươi trừng đến cực đại, Nàng như thế nào sẽ có loại vẻ mặt này? Theo sau Bạch Săn nhíu mày, thanh âm đè thấp không ít. Không đúng, khắc sâu trong lòng cho ta ảnh chụp không có ngươi. Đúng vậy, nàng người thân chung, không có như vậy một khuôn mặt. Không quan tâm kia ảnh chụp, Thẩm Minh Tâm là như thế nào lộng tới? Bạch San tin tưởng những cái đó ảnh chụp chung người hẳn là chính là nàng người thân. Hết chương.